Khema, Thánh Ni Đại Trí Tuệ. Như Đức Phật đã chọn hai vị trưởng đệ tử Sariputta và Moggallana cho tăng chúng, Ngài cũng chỉ định hai vị đệ tử Tỳ Khưu Ni đệ nhất cho ni chúng. Đó là Khema tối thắng về trí tuệ và Upalavanya tối thắng về thần thông. Trích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài số 14. Đức Thế Tôn đề cao hai vị này như tấm gương mẫu mực để hàng nữ sa môn có thể tự đánh giá và phấn đấu đạt mục đích tu tập. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, bài số 17, phẩm 24. Từ Khema có nghĩa là an toàn, thái hòa và đồng nghĩa với Nibbana. Tỳ Khưu Ni Khema xuất thân từ một gia đình hoàng tộc ở vương quốc Magatha. Cô có nhan sắc cực kỳ diễm lệ và thanh tú, và là một trong những vương phi được sủng ái nhất của hoàng đế Bimbisara. Vua Bimbisara vốn là một vị đại thí chủ của Đức Phật và đã đạt quả vị nhập lưu. Vua dân cúng tịnh xá trúc lâm đến tăng già và luôn luôn chu đáo quan tâm chăm sóc chư tăng. Thế nhưng, dù thường được nghe mà vua nhắc đến về Đức Thế Tôn, Khema vẫn từ chối đến viếng thăm Ngài. Do luôn kiêu mạn về nhan sắc của mình, Khema lo sợ Đức Phật sẽ nêu ra những sự bất toàn trong sắc đẹp của cô, rồi thuyết giảng cho cô nghe về sự phù du của dục lạc thế gian mà bản thân cô vô cùng dính mắc. Dù biết vậy, nhà vua vẫn cố tìm cách thúc đẩy Khema thính pháp. Vua thuê một đoàn ca nhạc đến hát cho Khema nghe những bản nhạc ca ngợi phong cảnh tươi đẹp, thanh tịnh và hài hòa của tịnh xá trúc lâm. Vốn yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, Khema quyết định đến viếng trúc lâm. Trang điểm phấn son, vàng ngọc, lụa là vô cùng lộng lẫy. Khema đến viếng tịnh xá và tiến vào giảng đường nơi Đức Phật đang thuyết pháp. Ngài đọc được tâm của hoàng hậu, bèn dùng thần thông tạo ra hình ảnh một thiếu nữ tuyệt thế giai nhân đứng hầu quà cạnh ngài. Khema bị mê hoặc ngay bởi sắc đẹp của mỹ nhân, nghĩ rằng, trước nay ta chưa hề thấy một người đẹp tuyệt sắc như vậy, chính ta cũng không bị kịp một phần nhỏ nhan sắc yêu kiều ấy. Thì ra thiên hạ thật lầm lẫn khi nói rằng Sa môn Gotama hay xem thường sắc đẹp. Lúc ấy, Đức Phật biến hóa hình ảnh mỹ nhân này từ một thiếu nữ thanh xuân, dần dần trở thành thiếu phụ trung niên, rồi thành một bà lão lưng còng, tóc bạc, răng rụng, da nhăn. Cuối cùng là một thân hình còm cõi yếu ớt ngã xuống đất, nằm bất động. Đến lúc đó, trước những hình tướng vô thường, dị biệt quá rõ ràng và nhanh chóng, Khema nhận thức được vẻ hào nhoáng giả tạm của sắc đẹp bên ngoài và bản chất phù du của kiếp sống. Hoàng hậu tự nghĩ, làm sao một hình hài đẹp đẽ như vậy lại có thể tàn hoại mau chóng đến như thế? Thân xác ta rồi cũng sẽ chịu cảnh đó thôi. Đức Thế Tôn biết được tâm ý Khema, bèn thốt lên câu kệ. Hãy nhìn chiếc túi da, bất tịnh cùng bệnh hoạn, rửa nát và hôi thối. Chỉ có kẻ thiểu trí mới mê đắm nó thôi. Bài kệ vừa dứt, Khema chứng đắc quả nhập lưu. Nhưng biết rõ căn cơ của Khema, Đức Thế Tôn tiếp tục giảng dạy và kết luận bằng một câu kệ khác. Người đắm say dục vọng, tự lao mình xuống dòng, như nhện sa lưới dệt. Người trí cắt trừ nó, bỏ lạc thú không màng. Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ hai trong Tiểu Bộ Kinh, kệ 347. Khema thâm nhập trọn vẹn diệu pháp và ngay tức khắc, trong khi vẫn còn mang trên mình bộ trang phục xa hoa lộng lẫy của triều đình, bà chứng đắc quả A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Sau đó, với sự cho phép của chồng, vua Bimbisara, Khema xuất gia và gia nhập ni chúng. Phàm nhân khi nghe câu chuyện trên chỉ thấy điều kỳ diệu xảy ra trong hiện tại, nhưng Đức Phật bậc minh hạnh túc đã thấy xa hơn và hiểu rằng người phụ nữ này không đạt được quả vị giác ngộ cao nhất do may mắn hay phước báu, Sự đắc quả nhanh như ánh chớp đó chỉ có thể xảy ra cho những ai căn cơ đã chín mùi, hạt giống trí tuệ đã nảy mầm và đức hạnh đã viên mãn. Trong nhiều đời kiếp, Khema đã gieo trồng gốc rễ thiện pháp dưới thời chư Phật quá khứ. Do bà có căn cơ hướng về chân lý cao thượng nhất, Khema luôn luôn có duyên lành được tái sanh ở bất cứ nơi nào có một vị Phật, người đem chân lý tối thượng đến cho chúng sanh đang thị hiện. Tương truyền rằng, cách đây hàng trăm đại kiếp, bà đã bán mái tóc đẹp của mình để lấy tiền cúng dường thực phẩm cho Đức Phật Padumuttara. Trong thời Đức Phật Vipassi, cách đây 91 đại kiếp, Khema đã từng là một giáo thọ Tỳ Khưu Ni. Cũng tương truyền rằng, trong thời kỳ giáo pháp của ba vị Phật trước Đức Phật Gautama, Khema là một nữ cư sĩ đã phát tâm hoan hỷ xây cất nhiều tu viện cho tăng già. Trong khi vào thời hiện tiền của một vị Phật, đa số chúng sanh vẫn trôi lăn trong dòng luân hồi từ các cõi trời đến chốn địa ngục, Khema luôn luôn cố gắng được tiếp cận với nguồn cội của trí tuệ. Còn trong những chu kỳ không có chư Phật, Khema tái sanh cùng thời với các vị Phật độc giác hoặc ở vùng lân cận với Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật Gautama, Sakyamuni. Kinh Bổn Sanh, Chuyện Tiền Thân Đức Phật, chuyện số 354, có ghi một kiếp Khema là vợ của Đức Bồ Tát. Ngài luôn luôn khuyến khích gia đình hòa thuận an vui của mình như sau: tùy thứ mình có, hãy năng bố thí, hành trì bố tát, giữ giới trong sạch, quán tưởng sự chết, suy niệm sanh diệt. Vì trong hoàn cảnh chúng sanh như ta, sống là bất định, chết là nhất định, mọi pháp hữu vi đều phải hoại diệt, hãy nên tinh cần tỉnh giác ngày đêm. Một hôm, đứa con trai duy nhất của bà trong kiếp ấy đột ngột qua đời vì bị rắn độc cắn, nhưng bà vẫn giữ được tâm bình thản, không than khóc. Vua trời Đế Thích hiện xuống bên giàn quả, hỏi bà: thưa bà, người chết liên hệ thế nào với bà? Bà trả lời: tôi mang nó 10 tháng trong bào thai, cho nó bú sữa của tôi, về nó cử động chân tay và đi đứng. Thưa ngài, nó là đứa con trưởng thành của tôi đấy. Đế Thích hỏi: thưa bà, do bản tính nam giới, một người cha không khóc là phải, nhưng trái tim một người mẹ chắc chắn là mềm yếu. Thế sao bà không khóc? Bà điềm tĩnh đọc hai bài kệ sau để trả lời: không mời mà người đến, không cầu người vội đi. Trông đến đã có đi, cớ chi phải sầu bi. Không lời than khóc nào chạm đến cho người chết, thương tiếc mà làm chi. Người theo đường phải đi. Lợi ích gì ở đây, dù bỏ ăn khóc lóc, khiến thân bằng quyến thuộc, ôi càng đau buồn hơn. Không lời than khóc nào chạm đến cho người chết, thương tiếc mà làm chi, người theo đường phải đi. Có một kiếp, Khema là con dâu của Đức Bồ Tát. Trích trong Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài 397. Trong một kiếp khác, Khema là một vị hoàng hậu nhiều lần khao khát ước mong được nghe giáo pháp của Đức Bồ Tát, và quả nhiên đã nhận được lời thuyết giảng. Trích trong Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, tiền số 501, 502, 534. Kinh Bổn Sanh còn ghi lại một kiếp Khema là hoàng hậu và quốc vương là Sariputta. Người chồng này là một vị minh quân đức độ, hành trì 10 giới hạnh của bậc hiền dương, gồm bố thí, trì giới, xả bỏ, chân thật, từ bi, kham nhẫn, thân thiện, hiếu hòa, khiêm nhu và có công tâm. Do những phẩm hạnh này, nhà vua sống an lành và hạnh phúc, hoàng hậu cũng vậy, hành trì các giới đức này. Trích Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 534. Như thế, qua nhiều kiếp quá khứ, Khema đã thực hành giáo pháp thuần thục và tinh cần thanh lọc tâm ý, cho nên kiếp này căn cơ chín mùi. Vì vậy, khi gặp Đức Thế Tôn lần thứ nhất ở tịnh xá Trúc Lâm, chỉ trong chớp mắt, Khema đã chứng ngộ được sự thật tuyệt đối. Thái độ của Khema đối với dục lạc ngũ trần được thể hiện rõ nét qua cuộc đối thoại bằng thi kệ, ghi lại trong Trưởng lão Nikệ, Therigatha. Đoạn Kema đánh lui sự cám dỗ của một người đàn ông quyến rũ. Theo chú giải, người đàn ông đó chính là Mara, tức Ma Dương, đã ra sức cản trở cô trên đường thành tựu giác ngộ giải thoát. Nhưng dĩ nhiên chỉ hoài công, vì Kema đã là một vị A-la-hán. Nàng trẻ và xinh đẹp thay, ta cũng sức sống thanh xuân, hãy đến cùng ta chung hưởng cung đàn ngũ khúc tuyệt vời. Ta kinh tởm và chán chê, thân hôi thối và ô uế, mỏng manh chứa đầy bệnh tật, ta đã nhổ sạch ái dục. Dục lạc giờ như gươm nhọn, chặt xuống thất dày ngũ uẩn, cái người gọi là khoái lạc, với ta chẳng gì vui thú. Lạc thú thể đều hủy diệt, bóng tối vô minh xóa tan, hãy nghe đây hỡi ác ma, ngươi Ma Vương đã đại bại. Trưởng lão Ni Kệ, từ bài kệ 139 đến 142. Đức Phật ngợi khen Kema là bậc đệ nhất trí tuệ trong các vị đệ tử Tỳ Khưu Ni. Một cuộc pháp đàm ghi trong Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh số 44, chứng minh trí tuệ của Kema đã ảnh hưởng sâu sắc đến vua Pasenadi đến thế nào. Một chiều nọ, vua di hành đến một vùng quê ở Kosala. Với ước muốn được trao đổi về các vấn đề tâm linh, ngài sai người hầu đi tìm một vị đạo sĩ trí tuệ hay một vị bà la môn trong vùng. Người hầu không tìm được ai như ý vua ban truyền, như được nghe về vị Tỳ Khưu Ni đệ tử của Đức Phật đang cư trú trong vùng, đó là Thánh Ni Kema nổi tiếng khắp nơi về trí tuệ quảng bác, pháp học và pháp hành thâm sâu và là một luận giả tài ba. Khi đức vua đến gặp và tôn kính đảnh lễ ni sư, ngài đưa ra 4 câu hỏi về trạng thái sau khi tịch diệt của một bậc toàn giác, tức đấng Như Lai, và được ni sư trả lời như sau. Thưa ni sư, một đấng Như Lai có tồn tại sau khi chết? Tâu Đại Vương, Thế Tôn không có tuyên bố rằng Như Lai tồn tại sau khi chết. Vậy thì thưa ni sư, một đấng Như Lai không tồn tại sau khi chết? Tâu Đại Vương, Thế Tôn cũng không tuyên bố như vậy. Vậy thì thưa ni sư, đấng Như Lai vừa tồn tại và vừa không tồn tại sau khi chết. Nghe cả điều ấy, Tâu Đại Vương, Thế Tôn cũng không tuyên bố. Vậy thì thưa ni sư, một đấng Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết. Điều ấy cũng vậy, Thế Tôn không tuyên bố. Và như vậy, Kema đã trả lời rất chính xác tất cả những thắc mắc siêu hình này trong ý nghĩa. Tất cả những gì sanh ra sẽ diệt đi và không có tự ngã. Chỉ khi nào từ bỏ, đoạn diệt được các pháp hữu vi này, ta mới có thể thực sự tìm được bờ bến an lành cao thượng. Do vậy, Đức Thế Tôn đã dạy, những cánh cửa dẫn đến bất tử luôn rộng mở, những ai tín pháp sẽ có tín tâm. Sau khi nghe các câu trả lời của ni sư Kema, vua Pasenadi hỏi, thưa ni sư, do nhân gì, duyên gì, Thế Tôn lại không tuyên bố những điều ấy? Để luận đàm cùng vua, Kema minh họa quan điểm mình bằng một ẩn dụ. Ni sư hỏi nhà vua, có một nhà toán học hay nhà thống kê thiện xảo nào có thể ước tính được cho vua số hạt cát dưới đáy sông Hằng hay số lít nước trong lòng đại dương không? Vua trả lời điều này dĩ nhiên không thể có được, vì các sông Hằng vô lượng không thể ước tính, và đại dương thâm sâu vô lượng có dò tận đáy được. Kema nói, bậc toàn giác cũng vậy. Bất cứ ai muốn định nghĩa về bậc toàn giác, chỉ có thể làm như thế qua ngũ uẩn. Nhưng những ai đã đạt giác ngộ thì đã đoạn tận, không còn sanh khởi và không còn chấp thủ vào ngũ uẩn. Đấng Như Lai đã giải thoát khỏi sự kết tụ của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài thâm sâu, vô lượng, phi diệu, không thể dò tận đáy, không thể nghĩ bàn, cũng tự như các sông Hằng, nước đại dương. Do vậy, không thể chấp nhận khi nói rằng sau khi nhập diệt, Như Lai tồn tại hay không tồn tại, hoặc vừa tồn tại và vừa không tồn tại, hoặc không tồn tại cũng không tồn tại. không một giới định nào có thể định nghĩa điều không thể định nghĩa theo suy nghĩ thế gian. Nhà vua Quan Hỷ thọ nhận lời giải thích thâm sâu của Nisukema. Sau đó, trong một lần đến viếng Đức Phật, vua cũng đưa ra 4 câu hỏi đó. Đức Tôn Sư đã trả lời tương tự như Kema đã giải thích, cùng ý nghĩa, cùng văn ngôn. Vua kinh ngạc và thuật lại cuộc luận pháp với Thánh Ni Kema, vị nữ đệ tử đệ nhất về trí tuệ. Phadda Kundala Kesa, nữ du sĩ biện tài. Ở Rajagaha, kinh đô xứ Magatha, có một cô gái tên Phadda, con duy nhất của một thương gia giàu có. Cha mẹ cô giữ cô trên lầu cao nhất của dinh thự 7 tầng. Bởi vì cô có tâm tính đam mê cuồng nhiệt, nên họ sợ tuổi dậy thì dễ động tình, có thể gây cho cô con gái nhiều rắc rối. Ngày nọ, Phadda nghe có tiếng ồn ào dưới đường. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy một phạm nhân đang bị áp tải đến nơi hành quyết. Anh ta là một thanh niên can tội trộm cướp. Vừa mới nhìn anh ta, cô cảm thấy yêu thương ngay. Cô nằm liệt giường và quyết không chịu ăn uống gì nếu không lấy được anh ta làm chồng. Mặc cho cha mẹ năn nỉ cô bỏ ý định điên rồ này, nhưng không lay chuyển được cô. Thế là người cha đành phải tìm cách hối lộ người gác ngục để đem chàng thanh niên về dinh thự của ông. Người gác ngục làm y theo lời ông, đem một kẻ vô gia cư vào thay cho tội phạm. Vị phú thương cho tên trộm cưới con gái mình, hy vọng rằng được thay đổi cuộc đời tốt đẹp như vậy, tâm tánh anh ta cũng được tốt đẹp theo. Tuy nhiên, ngay sau lễ cưới, chú rể đã bị ám ảnh với ý muốn chiếm đoạt cái trang sức quý giá của vợ. Anh ta nói với vợ rằng, hôm bị dẫn đến nơi hành quyết, anh có khấn nguyện nếu thoát được tử hình, anh sẽ dâng cúng lễ vật cho một vị thần núi nào đó. Anh thuyết phục vợ trang điểm với tất cả trang sức đắt giá nhất trên người, và một mình cùng chồng đi đến hang của vị sơn thần ở trên một đỉnh núi cao rất dốc. Khi họ đến vách núi cao có tên là vực thẳm của các tên cướp, nơi vua cho xô các tội phạm xuống vực sâu. Người chồng đòi cô cởi hết nữ trang trao cho mình. Lúc ấy, Phadda thấy rõ bộ mặt thật của chồng. Cô bình tĩnh và khôn ngoan, nghĩ ra thật nhanh một cách thoát hiểm. Cô xin chồng cho phép cô bày tỏ sự phục tùng cuối cùng. Rồi khi cô ôm anh ta, cô lấy hết sức xô hắn xuống vực sâu, thân thể nát tan từng mảnh. Tâm tư bị đè nặng bởi hành động tội lỗi quá tàn khốc của mình, Phadda không còn muốn trở lại đời thế tục. Bởi những ham muốn dục tình và nhung lụa của cải không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Do đó, cô quyết định sống đời du sĩ lang thang. Lúc đầu, cô tu theo đạo Jain khổ hạnh, và để tự trừng phạt mình, cô nhổ tận gốc hết mái tóc khi thọ giới xuất gia. Nhưng rồi tóc lại mọc ra và quăng tít lại, vì thế cô có biệt danh là Kundala Kesa, nghĩa là tóc quăng. Tuy nhiên, cô không tìm được giải đáp thỏa đáng trong giáo lý đạo Jain, nên sau đó cô trở thành một du sĩ độc hành. Lang thang khắp xứ Ấn, cô viếng thăm nhiều đạo sư nổi tiếng để học hỏi giáo lý và do đó tiếp thu được một vốn kiến thức tinh hoa sâu sắc và phong phú về tôn giáo và triết lý. Cô trở thành một luận giả tài ba về tranh biện, và chỉ trong một thời gian ngắn đã nổi tiếng là một trong những nhà tranh luận xuất sắc nhất của Ấn Độ. Mỗi lần đi vào một tỉnh thành nào, cô đều vung một đống cát và cắm một nhánh hồng táo lên trên, làm dấu hiệu thông báo sự có mặt của mình. Bất cứ ai muốn tham gia tranh luận với cô thì đáp lời mời bằng cách dẫm chân lên ụ cát. Ngày nọ, cô đến thành Savatthi và lại vung đống cát nhỏ của cô. Lúc đó, trưởng lão Sariputta đang ngụ tại tịnh xá Jetavana. Ngài nghe tin có du sĩ Phadda đến thành. Để tế độ cô, ngài bảo vài đứa trẻ đến dẫm chân lên đống cát, tỏ ý muốn tranh luận. Phadda liền đi thẳng đến Jetavana, lòng tự tin sẽ đắc thắng. Theo sau cô có rất đông người hiếu kỳ. Cô đưa ra rất nhiều câu hỏi, và câu nào cũng được trưởng lão trả lời thỏa đáng, cho đến khi cô chẳng còn điều gì để hỏi nữa. Rồi đến lượt ngài Sariputta hỏi cô. Ngay câu hỏi đầu tiên đã đánh động tâm cô, đó là: thế nào là một? Cô lặng thinh, không thể nào xác định được ý nghĩa sâu xa của trưởng lão trong câu hỏi đơn giản này. Chắc cô cũng suy đoán được rằng là ngài không có ý hỏi về một vị thượng đế, một vị phạm thiên hay một đấng toàn năng nào. Vậy thì là gì? Câu trả lời là vật thực, bởi vì mọi chúng sanh đều nhờ vật thực mà tồn tại sống còn. Phật Đà chịu thua và xin lời giải đáp. Nhưng Sariputta nói chỉ trả lời sau khi Phật Đà chịu xuất gia theo đạo Phật. Thế rồi, ngài gửi cô đến ni chúng để thọ giới tỳ khưu ni. Chỉ vài ngày sau, Phật Đà đắc thánh quả A-la-hán. Giai thoại Phật Đà được gặp giáo pháp trên được ghi trong Chú Giải Kinh Pháp Cú. Nhưng những câu kệ của Phật Đà trong Trưởng Lão Ni Kệ lại trình bày một hình ảnh khác. Trước ta sống một y, tóc nhổ thân đầy bùn, không lỗi xem có lỗi xem là không. Một ngày ta rời cốc trên ngọn núi Linh Thứ, ta thấy Phật Vô Uế dẫn đầu chúng tỳ khưu. Ta phủ phục quỳ gối, chắp tay đảnh lễ ngài. Hãy đến này Phật Đà, và ta thọ đại giới. Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ, từ kệ 107 đến kệ 109. Theo lời thuật này thì Phật Đà được gặp Đức Thế Tôn không phải ở Savatthi mà trên núi Linh Thứ gần Rajagaha. Phật Đà không thọ giới theo nghi lễ truyền thống chính thức, mà chỉ do lời gọi trở thành tỳ khưu ni từ Đức Bổn Sư Ehi Fikuni. Cuộc nói chuyện giữa Đức Phật không được ghi rõ trong các câu kệ Therigatha trên, nhưng chắc chắn Phật Đà đã đạt giác ngộ thật nhanh chóng, bởi vì sau này Đức Phật có tuyên bố Phật Đà là tỳ khưu ni đệ nhất về tốc trí Kippa Vinaya. Chú giải Trưởng Lão Ni Kệ kết hợp cả hai trường hợp trên để đưa ra lời giải thích. Sau khi được Trưởng Lão Sariputta nhiếp phục, Phật Đà đảnh lễ ngài và được ngài dẫn đến ý kiến Đức Phật. Bổn sư biết căn cơ của Phật Đà đã chín mùi nên thốt lên một bài kệ. Dù nói ngàn câu kệ nhưng không chút lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc. Trích trong Kinh Pháp Cú tập thứ 2 trong tiểu bộ kinh, kệ 101. Khi bài kệ kết thúc, Phật Đà đắc quả A-la-hán đồng thời với các tuệ phân tích. Liền sau đó cô xin xuất gia, Đức Phật chấp nhận và gửi cô đến ni chúng để thọ giới xuất gia theo nghi lễ chính thức. Kinh Apadana, tức tiểu bộ kinh tập 13, đưa thêm một giải thích khác về việc chứng ngộ của Phật Đà. Sau khi Phật Đà xuất gia theo giáo phái Jain, cô chuyên cần tu học giáo lý. Một hôm, khi cô đang ngồi một mình chú tâm suy niệm về triết học này, một con chó đến gần, miệng ngậm một bàn tay người bị xẻo ra và đặt xuống ngay trước mặt cô. Khi nhìn bàn tay đầy dòi bọ lúc nhúc, cô cảm nhận một chấn động tâm linh sâu xa. Trong niềm cảm xúc, cô tìm hỏi xem ai có thể giải thích ý nghĩa của sự kiện. Thắc mắc của cô dẫn dắt cô đến gặp chư tỳ khưu và chư vị đem cô đến ý kiến Đức Tôn Sư. Thế rồi, ngài dạy tôi giáo pháp, ngũ uẩn, căn trần, 18 giới, Tôn Sư giảng về thân bất tịnh, về vô thường, khổ và vô ngã. Tính pháp từ kim khẩu Thế Tôn, tôi được thấy chánh pháp thuần khiết, đã thấu hiểu pháp bảo chân chánh, tôi xin xuất gia và thọ giới. Được thỉnh cầu, Tôn Sư bèn nói, con hãy đến đây này Phật Đà. Sau khi thọ nghi thức xuất gia, tôi quan sát một dòng nước nhỏ. Nhìn theo dòng nước rửa chân này, tôi thấy được tiến trình sanh diệt, rồi thấy rằng mọi pháp khởi sanh đều có cùng bản chất như vậy. Ngay tức khắc, tâm tôi giải thoát, chấm dứt mọi tham ái bám níu, bậc tối thắng bèn ca ngợi tôi là tỳ khưu ni đệ nhất tốc trí. Trích trong Sự Nghiệp Anh Hùng tập thứ 13 trong tiểu bộ kinh, Chuyện Thiên Cung tập thứ 6 trong tiểu bộ kinh, từ bài 38 đến bài 46. hai cô kệ chót nói về nhân duyên Đức Phật tuyên bố Phật Đà là tỳ khưu ni đệ nhất về tốc trí, nhanh chóng chứng ngộ giáo pháp. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1, bài kinh số 14. Đây là một danh hiệu cao thượng Phật Đà cùng chia sẻ với tỳ khưu Bahiya. Bahiya cũng chứng đắc A-la-hán chỉ trong chốc lát sau khi Đức Thế Tôn dạy ông tu tập như sau. Trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái cảm thọ chỉ có cái cảm thọ, trong cái thức trì chỉ có cái thức trì. Do vậy, này Bahiya, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bahiya, ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặn giữa, như thế là đoạn tận khổ đau. Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong tiểu bộ kinh. Cả hai đều nắm bắt được sự thật tối hậu nhanh chóng và quán chiếu thâm sâu, đến nỗi chỉ trong thoáng chốc từ một người phàm đã trở thành bậc thánh A-la-hán giác ngộ hoàn toàn. Đoạn cuối cuộc đời của Phật Đà dành cho sứ mạng hoằng hóa, du hành khắp miền quê vùng Bắc Ấn để giảng dạy giáo pháp và hướng dẫn người khác đạt được cứu cánh giải thoát như chính mình đã thành tựu được. Thoát nhiễm ô, trong 50 năm, tôi du hành khắp Anga và Mangatha. Trên khắp miền Vasi, Kashi và Kosala, tôi khất thực thức ăn quốc độ. Vì tính năm ấy, thật thiện trí, cúng dường Phật Đà một chiếc y, nên gieo trồng được nhiều công đức, bởi Phật Đà đã đoạn diệt chấp thủ. Trích trong Trưởng Lão Ni Kệ, từ kệ 110 đến 111.